Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 13 giờ 13, hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thái Hậu vội vàng bước đi rời khỏi. Trong lòng Mục Vân Khanh mất mát lợi hại. Đầu hết sức quay cuồng. Giờ khắc này thân ở nơi nào nàng cũng không biết. Nằm ở trên đất lạnh lẽo. Nhìn thẳng đỉnh phòng màu đen. Loại độc này không phải nàng hạ. Nàng biết được cách giải. Chỉ vì nàng cũng trúng độc này. Trên thân kiếm của Liều Uyển Âm mang theo độc. Thái Hậu mặc dù cho thuốc giải đi đau đớn quanh thân nàng, nhưng mà cảm giác nghẹt thở không tên như sóng to gió lớn kéo tới phía nàng. Hô hấp càng ngày càng khó khăn. Từng mấy khi nào, nàng cũng từng giải thích, nhưng mà đều là uổng công vô ích. Tí tách, vài giọt nước chậm rãi rơi xuống ở trên phiến đá. Ở phòng địa lao âm u có vẻ đặc biệt rõ ràng. Không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại một chiếc đèn cô độc. Sắc thái u ám khiến trong lòng người ta thấp thỏm lo âu. Ngươi nên biết nơi này ai ra có rất nhiều cách để ngươi đem sự thực nói ra. Lúc trước ngươi thử những thứ kia đều là trò đùa trẻ con mà thôi. Âm thanh đã từng lành lạnh của Thái Hậu vang vọng trong địa lao. Giống như âm hồn khắc vào trong đầu Mục Vân Khanh. Càng là theo tận vào xương. Vùng không đi. Vân Khanh cúi đầu không nói. Dưới lông mi dày đặc một đoàn bóng mờ. Nếu đã không tin hà tất nói nữa. 1000 lời nói của Mục Vân Khanh trước sau không chống đỡ được một chữ của Mục Tịnh Huyên. Có lẽ huyết thống vật này trong lòng cô không đáng một xu. Ám lệnh xuất hiện ở trong phòng Mục Vân Khanh. Rõ ràng hãm hại, nhưng Thái Hậu tin tưởng mắt thấy là thật. Mục Vân Khanh càng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Bào chữa, chịu đòn, không bào chữa, vẫn là chịu đòn, chỉ bằng tiết kiệm khí lực một chút. Ánh mắt căm ghét của Thái Hậu nhìn lướt qua Mục Vân Khanh. Bàn tay bạch ngọc không chút tì vết lật đồ vật trong chậu than. Khí chất lành lạnh. Nhưng mà Mục Vân Khanh không cách nào bình tĩnh như Thái Hậu. Nhìn móc sắt từng bước một nhích lại gần mình. Hoảng sợ trong lòng hóa thành bi thương. Đôi tay xuất hiện không có dấu hiệu nào. Toàn thân bị xiềng xích. Không thể động đậy. Đồ sắc nóng bỏng từ từ tiến vào thân thể nàng. Da thịt nóng đỏ. Huyết nhục nóng đỏ. Càng nóng đỏ trái tim của nàng. Đau đớn sắc bén từ thân thể phát lên. Dần dần khuếch tán, lan tràn đến toàn thân. Mục Vân Khanh đau đến hai mắt biến thành màu đen. Trên trán mồ hôi lạnh thấm ra. Bờ vai đau đến sắp nổ tung. Môi bởi vì thiếu nước mà trở nên trắng. Tận mắt thấy xích sắt xuyên vào. Mang theo vài tia huyết nhục đi ra. Có thể cảm giác được huyết dịch theo thân thể chảy xuống. Nhiễm đỏ phiến đá địa lao. Nếu như không phải người khác đè lấy chính mình, e sợ từ lâu ngã xuống đất. Mục Vân Khanh đau đến có chút mê man. Hạ thấp xuống âm thanh giải thích. Ám lệnh không phải ta trộm. Không phải, hiện tại giải thích chậm rồi. Âm thanh lành lạnh phá vỡ một điểm hy vọng cuối cùng của Mục Vân Khanh. Khi xích sắt lần nữa xuyên qua thân thể, Mục Vân Khanh chết lặng từ lâu. Tất cả những thứ này tàn nhẫn mà hiện thực, đau đớn từ lâu vượt qua khả năng bản thân thừa nhận. Nhưng ý thức lại rõ ràng vô cùng, rõ ràng đến có thể nhìn thấy nụ cười như có như không trên khóe miệng Thái Hậu. Tất cả những thứ này cũng thay đổi rồi. Mục Vân Khanh vẫn nằm ở trên mặt đất như vậy. Thần kinh căng thẳng chậm rãi thư giãn xuống, trước mắt bị một mảnh trắng xóa thay thế. Định thần nhìn lại, đó là tuyết, đúng, là tuyết, trời cùng đất đều là màu đồng nhất. Đứa trẻ còn nhỏ vung vãi vui mừng chạy trốn bên trong tuyết. Áo bông hồng nhạt rõ ràng nhất cùng bên trong tuyết màu trắng. Cung nhân một bên đứng ở đó, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tiểu công chúa Mục Vân Khanh bên trong tuyết chơi quên hết tất cả. Một thân áo bông hồng nhạt. Cần cổ một vòng lông tơ trắng như tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đáng yêu trắng như tuyết. Vườn lê vốn là ở bên trong vị ương cung. Mà vị ương cung hiếm có người ngoài tiến vào. Hoàng hậu Tiêu Cẩn Hoa không ở trong cung. không biết đi tới nơi nào. Trong tiết địa to lớn chỉ còn lại một mình nàng. Trên cây lê một bên tràn đầy hoa lê rủ xuống. Quả nhiên như câu, chợt như một đêm gió xuân đến. Ngàn cây vạn cây hoa lê nở. Cảnh tiết tươi đẹp như vậy. Mục Vân Khanh tất nhiên là chơi không biết hôm nay ngày nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỏ bừng bừng. Quả cầu tuyết trong tay nện về phía công nhân một bên. Công nhân cũng chỉ là cười né tránh. Bỗng nhiên xông vào một cái bóng màu đen. Bóng đen chạy chạy càng rõ ràng. Vốn là tứ hoàng tử. Mục Vân Khanh không ngờ một người đột nhiên xuất hiện. Quả cầu tuyết trong tay hướng về bóng người nện tới. Đúng lúc chính là nện ở trên trán tứ hoàng tử. Đứa nhỏ bị nện trúng bởi vì đau lôi kéo cổ họng khóc lên. Âm thanh cơ hồ truyền đến toàn bộ thâm cung. Mục Vân Khanh sợ hãi đến đứng ở tại chỗ. Cung nhân một bên đều vây lại. Tiếng khóc của tứ hoàng tử càng là lớn hơn. Tiểu Vân Khanh tỉnh táo lại vội vàng chạy tới. Bất an nắm góc áo. Xin lỗi, tứ ca, xin lỗi. Ta không phải cố ý. Tứ hoàng tử bưng lấy cái trán mà khóc. Một đôi mắt khóc đỏ chót. Tiếng khóc càng ngày càng kịch liệt. Thở không ra hơi. Vân Khanh xin lỗi cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Cung nhân theo hắn mà đến dỗ đều dỗ không được. Đại cung nữ Vị Ương Cung Hồng cứ thấy thế liếc mắt ra hiệu tiểu cung nữ một bên. Người kia lập tức lùi thân đi ra ngoài. Hồng cứ tiến lên quỳ ở trước mặt tứ hoàng tử. Khuyên nhủ, tứ hoàng tử nơi này lạnh giá. Trước tiên theo đám nô tỳ về điện đi. Lời nói nhỏ vụn như hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Hồng cử dắt tay nhỏ của Vân Khanh muốn dẫn nàng trở lại. Nhưng Vân Khanh lắc đầu một cái. Mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào tứ hoàng tử gào khóc. Chớp chớp vụt sáng một chút. Tiếng nói ngọt mềm. Tứ ca ca, ngươi chớ khóc. Chúng ta trở lại được không? Tứ hoàng tử một thân cẩm bào màu đỏ tím đứng ở nơi đó. Con mắt đỏ hồng hồng trừng mắt Mục Vân Khanh. Hung tợn đáp lại nàng nói. Ngươi dám ném ta. Mục Vân Khanh bị trợn mắt trong lòng sợ hãi. Lùi về phía sau vài bước. Ngẩng đầu nhìn Hồng Cừ. Mẫu hậu không ở đây. Chỉ có nàng mới có thể cho mình cảm giác an toàn. Hồng Cừ cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Lắc đầu một cái về phía Vân Khanh. Ra hiệu nàng không cần phải sợ. Tứ hoàng tử xa mấy bước trong lòng bất bình. Tính tình trẻ con trả thù. Nhanh chóng khom lưng bóp lên một quả cầu tuyết lớn nện về phía Mục Vân Khanh. Một đám cung nhân kinh ngạc thốt lên. Cũng không dám tiến lên ngăn cản hắn. Mục Vân Khanh nghe được tiếng la. Quay đầu nhìn lại. Một quả cầu tuyết thẳng tắp đập về phía gáy của nàng. Khuôn mặt nhỏ sợ hãi đến trắng bệch. Giữa hô hấp. Chưa đợi nàng phản ứng. Quả cầu tuyết lại ở mấy thước trước mắt dừng lại. Dì rào rơi xuống. Bên tai là tiếng kêu của cung nhân. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu. Vân Khanh cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Trên đất bày một viên ngọc bội. Thì ra mẫu hậu dùng ngọc bội nện rơi quả cầu tuyết kéo tới phía nàng. Lực đạo thật là mạnh. Sự xuất hiện của hoàng hậu. Làm cho cung nhân của Vị Ương Cung có chủ kiến. Đều nói tứ hoàng tử tùy hứng. Hôm nay gây nên càng là như đồn đại. Thân là một hoàng tử. Nô tỳ càng là không cách nào xen vào. Cũng là không cách nào ngăn cản. Hoàng hậu khuôn mặt lạnh nhạt. Hai con mắt không có một gợn sóng. Nhàn nhạt nhìn lướt qua tứ hoàng tử vẫn là thở phì phò. Hai mắt trừng trừng. Ngữ điệu nhạt đến không nghe thấy được. Tứ hoàng tử giờ khắc này không phải nên ở quốc tử giám lên lớp sao? Hoàng tử 4-5 tuổi thì nhập học. Tứ hoàng tử vậy mà đã 7 tuổi. Lớn hơn Mục Vân Khanh 3 tuổi. Một lời quăng ra. Chỉ là dò hỏi cũng chưa có ý tứ nửa phần trách cứ. Nhưng sắc mặt tứ hoàng tử biến đổi liên tục. Muốn mở miệng đều bị ánh mắt nhàn nhạt của hoàng hậu dọa sợ. Giờ khắc này ý đau của cái trán không cảm thấy được rồi. Cung nhân theo hắn mà đến cũng là sợ hãi đến không dám nói. Hai tay nõn nà trùng điệp đặt trước bụng. Trên dung mạo lành lạnh vẫn là vẻ mặt như vậy. Quay về cung nhân một bên phân phó nói. Đem tứ hoàng tử đưa trở về. Dặn mẫu phi hắn tỉ mỉ quản giáo. Nếu hắn đeo bám không buông nữa. Liền đem hắn đưa đến Thừa Minh Điện. Thừa Minh Điện là nơi đương kim bệ hạ xử lý chính vụ. Tứ hoàng tử trốn học trước. Lại tự tiện xông vào Vị Ương cung. Cho dù Mục Vân Khanh ném hắn bị thương. Hắn cũng suýt nữa ném Mục Vân Khanh. Như vậy, đến tai bệ hạ nơi đó sợ là không dễ sống. Một câu nói quả nhiên dọa sợ tứ hoàng tử. Ngoan ngoãn theo cung nhân mà đi. Hoa tuyết nhỏ vụn ngẩng đầu nhìn tới như bươm bướm lần đầu thêu lên rèm. Như vạn ngàn ngọc nữ khiêu vũ. Càng là như phấp phơ. Hoàng hậu thân dài đứng ở bên trong tuyết bay. Dung mạo lành lạnh hiện ra tia ôn hòa. Cúi người đem Vân Khanh sắc mặt tái nhợt ôm lấy. Vò vò đầu nhỏ của nàng. Mặt mày mềm mại mấy phần. Ôn thanh nói. Không cần sợ. Chúng ta trở về. Từ trong tay hồng cứ tiếp nhận cái ô. Trống ở đỉnh đầu Vân Khanh. Che đi gió tuyết thay nàng. Dọc theo đường đi Vân Khanh rủ đầu xuống không nói. Có lẽ là biết mình phạm sai lầm. Chỉ là nắm chặt xiêm y hoàng hậu. Khóe mắt chua xót không ngớt. Ủy khuất không tên càng là xông lên đầu. Trầm thấp kêu. Mẫu hậu. Vân Khanh không phải cố ý. Mẫu hậu biết. Hoàng hậu vẫn là đáp lại như vậy. Nghe xong. Oan ức trong lòng Vân Khanh càng sâu. Hai tay trắng mịn ôm lấy cái cổ của hoàng hậu. Hai con mắt nhiễm phải sương mù nhàn nhạt. Nhìn gân xanh có thể thấy rõ ràng dưới da thịt cần cổ hoàng hậu. Mang theo tiếng khóc, nhưng mà tứ ca vì sao vẫn là không tha người như vậy? Cách chương.